Chế tạo hào môn, chương 165, cô có thể kiếm được bao? Gocchuyenaudio.com. Chính vì sự áy náy hồi đó nên cô muốn biểu hiện tốt hơn trước mặt các đồng nghiệp của Tà Mỹ Hoa. Cho bọn, họ thấy cô không hề có một cuộc sống không hạnh phúc. Mà Tà Mỹ Hoa cũng biết chuyện Ninh Thần có cửa hàng trên Taobao, biết cả việc cô làm ăn rất kém. Suốt cả một năm mà chỉ bán được có 1.800 đồng. Không đủ trả tiền mạng. Cửa hàng Taobao kém cỏi như thế mà cũng đòi thuê văn phòng. Trong lòng Tả Mỹ Hoa nảy ra một loại khả năng. Nhất định là cái tên chồng ăn hại kia của Ninh Thần cho rằng cửa hàng Taobao không đủ đẳng cấp nên muốn lấy văn phòng ra để tỏ vẻ. Nhưng người ta thuê văn phòng đều là để làm ăn lớn. Ít nhất cũng phải có tiềm lực. Còn mấy người thì sao? Một năm bán được 800 đến 1.000 đồng. Đừng nói là thuê nhà. Trả tiền thuê quét dọn vệ sinh một năm còn không đủ nữa là thuê văn phòng có khác nào vung tiền ra cửa sổ. Trong lòng Tả Mỹ Hoa, đây là điển hình cho việc yêu cầu cao hơn năng lực. Rõ ràng là chẳng có bản lĩnh gì mà mũi cứ hét lên tận trời để giả vờ cho người khác xem. Cô ấy liếc Hoắc Khải rồi kéo tay Ninh Thần sang một bên, nói thầm, nghe tôi khuyên một câu đi, đừng lãng phí số tiền này nữa. Hà, phòng này có vấn đề sao chị? Ninh Thần kinh, ngạc hỏi, con tưởng rằng tòa văn phòng này có khiếm khuyết gì, nếu thật sự là vậy. Tả Mỹ Hoa nể mặt giao tình, cũ mà không muốn lừa cô thì cũng có thể hiểu được. Phòng thì tốt, nhưng các cô kiếm được có chút kia, thì thuê văn phòng làm gì chứ? Tả Mỹ Hoa thấy Ninh Thần hiểu lầm thì cũng đau đầu. Sao người phụ nữ này càng ngày càng ngốc vậy chứ? Tổng tài phu nhân có thai rồi. Thật ra chúng tôi buôn bán cũng ổn mà đang phát triển rất tốt nữa. Sau này chắc chắn, Ninh Thần giải thích được một nửa thì đã bị Tả Mỹ Hoa ngắt lời, là cô quá đơn thuần thôi. Cái cửa hàng Taobao đó có tốt thì cũng sẽ đi đến đâu chứ? Một tháng kiếm được hơn 10.000 không? Tôi đã khuyên cô đừng có từ trước rồi mà, lương ở tiệm quần áo tuy không cao nhưng ít nhất một tháng cũng được mấy ngàn. Chẳng đỡ hơn là đi chăm lo cái mớ lộn xộn đó à, và lại. Chỉ cần cô chăm, chỉ, thì khi tôi đi khỏi đó, có khi cô còn được lên làm cửa hàng trưởng, lương một tháng hơn 10.000 nữa đó. Cô, nhìn tôi với chồng tôi đi. Chúng tôi đã tiết kiệm được chút tiền để mua cái căn phòng này rồi cho người khác thuê làm văn phòng đấy. Một tháng thu tiền thuê cũng không ít đâu, mặc dù là phải thanh toán trước 100.000, rồi phải trả góp nốt hơn 700.000 nữa. Nhưng chúng tôi không có chút áp lực nào hết, cho thuê dễ mà. Tả Mỹ Hoa ngừng lại chút rồi nói tiếp. Tôi biết cô cũng mong bản thân sống được tốt hơn. Nhưng hãy nghe, bà chị này khuyên một câu này, đừng có ngu ngốc làm mấy cái này nữa, cậu ta có phải là người làm kinh tế đâu. Cái văn phòng này ấy, cho dù tôi có giảm giá cho cô vì là người quen đi nữa thì sao chứ? Cái cửa hàng Taobao kia, của cô kiếm một năm còn không đủ tiền thuê phòng kia. Kìa, hơn nữa tiền điện tiền nước cũng đắt đỏ. Nghe tôi đi, quay về tiệm làm việc. Tôi vẫn giữ chỗ cho cô đó. Tôi đánh tiếng với nhân viên và chủ tiệm cả rồi. Sẽ không ai nói cô. Cái gì đâu, cô ấy nói như một cái máy khiến Ninh Thần muốn giải thích cũng không được. Lúc này, người môi giới tới hỏi. Chị Tà, có thể vào xem phòng được không? Anh này muốn xem một chút. Vội cái gì? Tả Mỹ Hoa trừng mắt, khó chịu nói. Cô ấy có ấn tượng cực kỳ xấu với Hoắc Khải. Còn không định cho anh thuê phòng. Nếu người đàn ông này trong cơn tức mà không thuê văn phòng nữa thì mới tốt. Này, người môi giới biết bọn họ quen nhau, cũng không rõ là có mâu thuẫn gì không nên không dám nói gì nữa. Ninh Thần thì khuyên bảo, chị, tôi biết chị tốt với tôi, nhưng cửa hàng của chúng tôi làm ăn cũng khá, nên mới thuê một cái văn phòng. Cùng lúc đó, Hoắc Khải cũng đi tới nói. Hay chúng ta, vừa xem vừa nói chuyện nhé. Cậu lắm điều quá, Thà Hoắc Khải đừng nói gì. Anh vừa lên tiếng thì Tả Mỹ Hoa đã bùng nổ, tôi nói này, rốt cuộc cậu có biết tính, toán không hả, điều kiện nhà các cậu thích hợp để thuê, văn phòng sao, Ninh Thần thì khổ cực, vừa chăm con vừa, đi làm, chút tiền cô ấy kiếm được đâu phải để cho cậu đi. Tiêu Hoang chứ, đừng có tỏ vẻ ta đây giỏi giang nữa đi, nếu cậu giỏi thật thì sao cậu còn để vợ cậu đi làm nuôi. Cậu chứ, chỉ biết đọc sách đến chết thôi. Chẳng biết đọc, được cái gì không nữa. Hoắc Khải bị mắng đầy đầu. Mặc dù ấn tượng với anh, không tốt đi, nhưng không đến nỗi chỉ thuê một cái văn phòng thôi mà lại lên cơn tức đến vậy chứ. Ninh Thần vội vàng giải thích, chị Tả lo nhà chúng ta, làm ăn không tốt nên thuê văn phòng sẽ bị thiệt. Chị ấy, có ý tốt mà, Hoắc Khải dĩ nhiên biết Tả Mỹ Hoa có ý tốt. Anh không, tức giận mà chỉ nói. Thật sự chúng tôi làm ăn rất khấm, khá, tiền thuê văn phòng cũng không tính là nhiều. Rất khấm khá à, Tả Mỹ Hoa cười khẩy rồi hỏi Ninh. Thần, cô muốn thuê thật chứ? Vậy tôi nói này, tiền thuê, một tháng là 3.800 tệ, trả một lần 12, tháng là 45.600, tiền dịch vụ quản lý là 3.700, chưa kể tiền nước tiền điện. Xem phòng trước đã, nếu thích hợp thì tiền không? Thành vấn đề, Hoắc Khải nói, đây là tòa văn phòng có địa thế khá tốt. Giá hơn 30 đồng một mét vuông cũng là chuyện bình thường. Phí dịch vụ quản lý là do khách thuê chịu. Vì là người quen, nên Hoắc Khải không muốn tính toán nhiều. Nói thì hay đấy, chẳng biết Ninh Thần thích cậu ở điểm nào nữa. Tả Mỹ Hoa rút chìa khóa ra mở cửa một. Cách rất không vui, Ninh Thần đi bên cạnh Hoắc Khải, kéo tay anh tỏ vẻ khó xử, Hoắc Khải hiểu ý của cô, chỉ mỉm cười và vỗ vai trấn an, ý bảo cô đừng lo, vì biết Tả Mỹ Hoa muốn tốt cho Ninh Thần, mà cô ấy, nói vậy cũng vì không biết rõ tình huống, nên Hoắc Khải, cũng không trách móc gì, đi vào phòng, nhìn mọi thứ cũng rất ổn, vuông vắn, chỉnh tề, còn chia làm hai tầng. Không gian không quá lớn, nhưng rất sáng sủa và rộng rãi. Ninh Thần vốn không phải sếp của công ty lớn gì, dùng để làm văn phòng cho cửa hàng tao bao là vừa đẹp. Sau khi xem một phòng, Hoắc Khải và Ninh Thần rất hài lòng, vì là phòng của người quen nên cũng không muốn đi xem các căn khác nữa. Hợp thì chốt luôn, người môi giới vui mừng không thôi, vội vàng lấy ra hợp đồng để hai bên ký. Hoắc Khải cầm hợp đồng xem kỹ để phòng ngừa xuất hiện những lỗ hổng về mặt pháp luật. Còn Tả Mỹ Hoa thì kéo Ninh Thần hỏi, cô thật sự thuê đó hả? Tôi lấy tiền rồi, thì sẽ không trả đâu đó. Chị yên tâm, chúng tôi sẽ không đòi lại tiền của chị. Đâu Ninh Thần đáp, cô đúng là bị mê hoặc đến hồ đồ rồi Tả Mỹ Hoa. Thở dài nói, hay là vậy đi, cô đừng lo chuyện tao bao nữa. Về đây đi làm đi. Tiền thuê phòng tôi sẽ bớt cho cô 10.600 tệ. Tả Mỹ Hoa cũng coi như quan tâm đến Ninh Thần lắm. Rồi, giảm tiền thuê, lại còn giúp cô kiếm một công việc. Tính ra cũng thu nhập thêm được mấy chục ngàn rồi. Nếu Ninh Thần thật sự có cuộc sống khó khăn như Tả Mỹ Hoa tưởng thì lúc này cô sẽ thật sự cảm kích đến rơi lệ, nhưng hiện giờ cô chỉ thấy khó xử. Mặc dù Tả Mỹ Hoa có ý tốt nhưng cô ấy không hiểu mọi chuyện, nếu cứ từ chối thì sẽ khiến mọi việc trở nên lúng túng hơn, mà không từ chối thì lại càng không thể. Nào, lúc này, Hoắc Khải nói, chị muốn cho cô ấy đến làm thì e là phải tăng lương đấy. Tả Mỹ Hoa còn tưởng là anh nhân cơ hội để đòi thêm tiền, bèn lạnh lùng đáp, tăng thì làm sao, tôi là cửa hàng trưởng nên tôi có quyền. Không phải là khinh cậu đâu, nhưng tôi tùy ý tăng lương cho cô ấy cũng nhiều hơn số tiền cậu kiếm được đó. Ninh Thần thật sự khó chịu khi thấy chồng mình liên tục bị hạ thấp như vậy, ý tốt thì xin nhận, nhưng không thể sỉ nhục người ta như vậy được. Cô chỉ nói, chị Tà, tôi không đến làm việc ở tiệm quần áo nữa đâu, chuyện làm ăn của cửa hàng tao bao đã dần đi vào quỹ đạo rồi. Một tháng kiếm được không ít, chị, không cần lo cho tôi đâu. Cái đồ ngốc này, Tả Mỹ Hoa bực mình vì nói cứ như nước đổ đầu vịt, cô ấy trừng mắt nhìn Ninh Thần. Chỉ biết nói thay cho cậu ta thôi. Kiếm được không ít, là bao nhiêu hả? 3.000, 5.000, tôi còn đang phóng đại. Lên giúp cô đây. Ninh Thần nhìn cô ấy, ngại ngùng nói, con số chị nói, dạ vẫn ít quá. Tả Mỹ Hoa sửng sốt, 3.000, 5.000 mà còn ít, 8.000, một tháng hai người kiếm được nhiều vậy. Sao? Tả Mỹ Hoa ngạc nhiên hỏi. Trong mắt cô ấy, nếu một tháng bán tao bao mà được, 8.000 thì đúng là nhiều rồi. Dù sao lúc trước một năm, còn bán không quá 1.000. Ninh Thần lắc đầu, vẫn ít. Tả Mỹ Hoa càng ngạc nhiên hơn. Đến cả người môi, giới cũng phải hỏi, hai người bán trên tao bao hả? Một tháng kiếm được bao nhiêu vậy? Tháng này chúng tôi kiếm được khoảng 3-4 triệu, gì đó. Ninh Thần nói. Cô vẫn muốn che giấu thu nhập một chút. Cách chương.